Kiều Thê Như Vân, chương 160, nói hưu nói vườn, góc truyện audio.com, Biện đại nhân bên cạnh lại bị làm kinh ngạc, đang êm đẹp, cái tên Thẩm Ngạo này chửi mình làm cái gì? Thật sự là kỳ rồi, Thẩm Ngạo này rốt cuộc là người Tống hay là bùn bà La Nhân đây, tuy nói hai bên trong lúc đó có ganh đua xấu xa, nhưng kẻ thù bên ngoài ở trước mặt người này có phải là có chút không làm rõ được tình huống rồi? Hắn há miệng muốn nói, Thẩm Ngạo lại nghĩa bất dung tình mà cắt ngang hắn nói. Như thế nào, Biện đại nhân còn không phục, người thân là đại học sĩ, đi về phía trước điện, đại biểu chính là uy nghi triều đình Đại Tống, nhưng ngươi là cái dạng gì nữa trời, giống như người đàn bà tranh chua chửi người khác nhục mạ bạn quốc tế bè, thật sự là trí thức quét rác, ngươi mang cái dạng này, là muốn nói cái gì? Tay hắn chỉ xu thác vương tử tiếp tục nói. Vương tử điện hạ chính là nhân vật cao quý bậc nào, ngưỡng mộ văn hóa Đại Tống ta, lại càng biết nói một ngụm tiếng Hán lưu loát, rõ ràng còn biết ngâm thơ trào phúng, nhã sĩ như thế, ngươi liền nhẫn tâm tại ban ngày ban mặt trước mắt bao người, chỉ trích hắn. Đệ tử mặc dù chỉ là một người đọc sách cũng không có một quan nửa chức nhưng lại không nhìn được nữa, bất kể như thế nào, cũng phải đòi một cái công đạo vì vương tử điện hạ. Ngươi, Biện đại nhân lại bị làm cho không phản bác được im lặng, Thẩm Ngạo há miệng thật sự vô cùng lanh lợi, hắn còn chưa nói một câu, liền có 10 câu 8 câu chờ hắn, đâu phải là đối thủ của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thở dài tiếp tục nói, chỉ là Biện đại nhân nhất định là muốn bày ra quan uy để hù dọa đệ tử rồi, à, đệ tử suýt nữa đã quên, đại nhân còn từng là tiến sĩ thái học. Nổi tiếng là thi nhân có câu thơ làm tốt rất dễ dàng hình dung về đại nhân. Ban ngày ban mặt chính khí như xuân, làm rõ sai trái đức cao vọng trọng. Bè lũ xu nịnh là loại đạo lý nào, người hối hận không biết mỏi mệt khó kém về căn bản. Ồ, bổn công tử rõ ràng lại xuất khẩu thành thơ rồi, ngay cả trong lòng Thẩm Ngạo cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Biện đại nhân lại bị á khẩu không trả lời được, trong lòng lập tức dùng mình, nghĩ thầm. Hắn là người điên, ta đường đường là đại học sĩ, so đo cùng hắn làm cái gì, lan truyền đi ra ngoài, làm hỏng thể diện của lão phu. Mấp máy miệng, hừ lạnh một tiếng, liền trở lại chỗ ngồi. Thẩm Ngạo thấy thế cũng không truy kích, xoay người nhìn Xu Thác Vương tử cười ha hà nói. Quốc tế bằng hữu, à, không, Vương tử điện hạ, Biện đại nhân vừa mới nói năng lỗ mãng, xin điện hạ đừng nên trách. Xu Thác Vương tử cảnh giác nói. Tiểu vương không nói cái gì, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi, đều nói Đại Tống chính là nước trọng lễ nghi quốc gia quân tử, hôm nay xem ra cũng không hơn gì cái này. Thẩm Ngạo mỉm cười, đúng vậy, chỉ là, đệ tử có thể cam đoan với vương tử điện hạ trừ số rất ít phần tử chuyên đâm chọc kỳ thật có lẽ là đại đa số được xưng tụng quân tử. Cũng tỉ như tại hạ, Thẩm Ngạo cười đến rất sáng lạn, rất quỷ dị, một đôi tròng mắt nhìn thẳng ngoắc ngoắc nhìn Xu Thác Vương tử, ai cũng không biết trong hồ lô hắn bán loại thuốc gì. Xu Thác Vương tử cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Cũng tỉ như chính là tại hạ có lẽ là rất biết lễ, chư vị rõ như ban ngày, đều có thể chứng kiến. Điện phủ to như vậy, lại không người nào lên tiếng, chỉ có Thường Lạc kia, rất là hổ thẹn mà ứng phó. Góc truyện audio.com, một câu, không sai, Thẩm công tử, có lẽ là rất biết lễ. Tranh thủ thời gian gục đầu xuống, mặt già đỏ lên, niên kỷ lớn như vậy còn phải nói láo trước mặt bao nhiêu người, có chút hối hận, vô cùng xấu hổ. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Người Tống chúng ta trọng lễ chia làm hai chủng, một loại là quân tử chi lễ, một loại khác đâu rồi, là cầm thú chi lễ. Ví dụ như quân tử chi lễ thật giống như đệ tử gặp được Thường Lạc thường đại nhân đức cao vọng trọng không màng lợi danh, định rõ chí hướng, cần cù chất phác ngọc thụ lâm phong, mặt mũi hiền lành, chân thực nhiệt tình, đạo đức tốt, tài đức vẹn toàn, chim sa cá lặn. Khục khục cái chim sa cá lặn này không tính, tóm lại tất cả mỹ đức trong thiên hạ tụ tập đầy đủ tại trong người Thường đại nhân, tiên sinh già như vậy, đệ tử tự nhiên làm được quân tử chi lễ đối với hắn. Mặt già Thường Lạc càng đỏ, thấy vô số ánh mắt đưa tới, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Xu Thác Vương tử chỉ tiếp tục cười lạnh, trong lòng biết Thẩm Ngạo cố lộng huyền hư, đang muốn mở miệng, lúc này Thẩm Ngạo lại nói. Về phần cầm thú chi lễ sao, chủ yếu là đối với man di có chút nói lung tung, ví dụ như đột quyết hung nô cái gì gì đó, cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, kỳ thật đạo lý cũng là như thế. Bởi vậy cái cầm thú chi lễ này, khó tránh khỏi thái độ ác liệt một ít mời cầm. À, không, vương tử điện hạ chớ trách, đôi mắt Xu Thác Vương tử hiện lên một tia tức giận, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Thẩm Ngạo lần nữa cắt ngang hắn, vừa kinh ngạc lại sợ hãi nói. Vương tử điện hạ, đệ tử đã nói trước cái cầm thú chi lễ này cũng không phải nhằm vào điện hạ. Đệ tử hướng lên trời thề, tuy nói Lạt Quốc cũng là man di. À, không đúng, Lạt Quốc không phải man di, đệ tử tuyệt đối không có tâm tư như vậy, Lạt Quốc tại sao lại là man di được? Rõ ràng bọn hắn rất giảng lễ nghĩa mà, ví dụ như bọn hắn rõ ràng ăn dừa quả, còn có thể, liên tục nói mấy cái còn có thể, sắc mặt Thẩm Ngạo có chút khẩn trương rồi, chột dạ hỏi. Điện hạ, không biết quý quốc người còn biết cái gì? Xu Tháp Vương tử hừ lạnh một tiếng, nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Đúng, còn có thể nói hưu nói vượn, ồ, nói hưu nói vượn cũng là năng khiếu của quý quốc sao? Ai nha nha, nói hưu nói vượn tốt, biết nói hưu nói vượn, đã nói rõ quý quốc đã nhập vào nền văn minh cấp thứ nhất. Cũng tỉ như vương tử điện hạ cũng rất có khả năng nói hưu nói vượn, miệng đầy chém gió, đại tống hủ nho không theo kịp, cam bái hạ phong. Xu Tháp Vương tử hừ lạnh một tiếng, nói, người đây là đổi trắng thay đen. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, vương tử điện hạ nói câu này quá oan uổng đệ tử rồi, ai đen ai học uổng công, còn sống là được. Cũng tỉ như vương tử điện hạ, màu đen tỏa sáng, màu đen có hình dạng, màu đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, nói lên cái chữ màu đen này, đệ tử liền có đầy bụng nghi hoặc cả gan muốn hỏi, nếu vương tử điện hạ đi đường ban đêm, áp lực có thể rất lớn hay không? Đối phó loại càn quấy này, Thẩm Ngạo càng càn quấy so với hắn, loại đấu võ mồm này, Thẩm Ngạo có tâm đắc sâu, một điểm tối trọng yếu nhất chính là ngàn vạn lần không nên đi theo mạch suy nghĩ của đối phương, phải chính mình nắm giữ chủ động, trọng ở một chữ mắt, phát huy sứ mạng, chiếm đóng. Góc truyện audio.com, quyền chủ động, Xu Thác Vương tử giận dữ, nói, người ở nơi này cản trở, là muốn phá hư là tống hai nước bang giao sao? Thẩm Ngạo kinh ngạc, bang giao, cái này nói ở chỗ nào, thì ra điện hạ là đến đàm bang giao sao? Ai, vì sao điện hạ không nói sớm, vừa rồi ta thấy bộ dáng điện hạ, vì cái gì mà cứ cảm thấy điện hạ đến đây là để đấu mồm mép, là tới nói hưu nói vượn mạnh mẽ hơn nhiều so với người khác, thì ra điện hạ lại có trách nhiệm, thất kính. Trong điện ồn ào cười to, không ít quan viên đã không hề cố kỵ rồi, ngoại trừ mấy quan viên lễ bộ sắc mặt lược lược có chút khó coi, trong lòng đại đa số người hận thấu cái tên Xu Thác này, nhất là ngâm ra một bài ngọc thụ cốc hoa hoa kia càng là cực kỳ căm hận đối với hắn. Xu Thác thấy thế, trong lòng biết không thể nói cùng Thẩm Ngạo nữa, nhếch môi thở phì phì mà trở lại trên chỗ ngồi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, không hề so đo, cũng trở về vị trí, trong miệng lại vẫn không ngừng, nói. Nói đến cái bang giao này, đệ tử lại nhớ tới một sự kiện, dường như Lạt Quốc và Thiên Trúc Quốc bang giao ngược rất sâu đó, vương tử điện không đi xuống Thiên Trúc bang giao, vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy đến Biện Kinh, đến bang giao cùng đại tống ta. Ai, thật là khiến người khó hiểu. Mọi người ung dung cười một tiếng, ngược lại có mấy quan viên lễ bộ trong lòng âm thầm kỳ quái, Thẩm Ngạo này, chỉ là một giám sinh, cũng biết Thiên Trúc Quốc. Lại còn biết Thiên Trúc Quốc và Lạt Quốc giáp danh, như thế hơi kỳ quái rồi. Xu Thác lại là hừ lạnh một tiếng, quyết định chú ý, không hề để ý Thẩm Ngạo, hắn biết rõ, nếu là tiếp lời Thẩm Ngạo nói, đằng sau Thẩm Ngạo lại sẽ có càng thêm lời nói đáng giận hơn. Thẩm Ngạo mỉm cười nhìn tiếp tục Xu Thác không nói lời nào, như có điều suy nghĩ, nói. Chớ không phải là bản thân Thiên Trúc Quốc khó bảo toàn. Không thể nào, Xu đằng sau có thể như thế lợi hại, Thiên Trúc Quốc sắp sửa khó giữ được rồi sao? Lời nói này nói ra, trong đôi mắt Xu Thác Vương tử hiện lên một tia mờ mịt, lập tức lại là một tia tàn khốc. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, không thể tưởng được người Xu Đăng lợi hại như thế, không biết Thiên Trúc Quốc đã gặp phải người Xu Đăng mấy lần xâm lược rồi, ai cứ chiến liền bại, lại nói tiếp người Thiên Trúc này thật đúng là rất thê thảm, chỉ là, nếu như một ngày kia người Xu Đăng đánh bại Thiên Trúc Lạt Quốc, cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, cuối cùng sẽ là kết cục gì đây, lại làm cho người mong đợi. Cười một tiếng, lắc đầu nói. Cái đó và ta có cái gì liên quan đâu, người Xu Đăng chiến tranh am hiểu nhất chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành, nếu ta là Lạt Quốc vương tử, nhất định phải xin sống chết ở lại Biện Kinh này, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không trở lại Lạt Quốc, nếu không nghĩ qua là biết sẽ bị người Xu Đăng bắt được rồi, tiến đi làm tùy tùng thái giám cho Xu Đăng, vậy cũng quá bi thảm. Mọi người nghe Thẩm Ngạo nói lẩm bẩm, rồi lại không biết rốt cuộc có ý tứ gì, đầy bụng nghi hoặc. Hết lần này tới lần khác lúc này, Xu Thác lại phảng phất bị sờ động tâm tình, hừ lạnh nói. Người Xu Đăng lại có cái gì đáng sợ, chớ nói Thiên Trúc có 10 vạn đại quân, chính là Lạt Quốc cũng có 7.000 dũng sĩ, quân đội Xu Đăng không đến thì thôi, nếu là dám đến, liền bắt bọn họ có đi không về. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, vội vàng nói. Đúng vậy, Lạt Quốc dũng sĩ chính là uy vũ chi sư, hùng tráng chi. Góc truyện audio.com, sư, bảo vệ quốc gia tự nhiên là dư giả. Chỉ là Thiên Trúc Quốc này chỉ sợ là không trông cậy vào được rồi, có 10 vạn đại quân, tại trước mặt Xu Đăng cứ chiến là bại, đấu pháp như vậy, sớm muộn gì cái Thiên Trúc Vương kia cũng hát ngọc thụ cốc hoa hoa. Thẩm Ngạo cảm khái một phen, làm người có lẽ là nên vì chính mình lưu lại một con đường sống, nếu có một ngày người nào đó nước mất nhà tan, rồi có thể đi nơi nào. Xu Thác lại ngây ngần cả người, nhai nuốt lấy lời Thẩm Ngạo nói, nhất thời im lặng. Tinh thần mấy cái lão bánh quẩy lễ bộ lại chấn động, làm như nghe ra cái gì đó, Thẩm Ngạo đây là cố ý đe dọa, lại nhìn cái bộ dạng Xu Thác kia, nhất thời thất hồn lạc phách hẳn là. Rượu uống đến lúc nhiệt cái yến hội này đã đến khâu cuối cùng, ngay tại một khắc cuối cùng, Xu Thác đột nhiên đi đến trước bàn Thẩm Ngạo, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết Thẩm công tử rốt cuộc là ai? Vì sao biết rõ Thiên Trúc, biết rõ Xu Đăng? Rất nhiều người lại đem chú ý tới, Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói. Như thế nào, vương tử sợ? Sợ, Xu Thác khinh thường nói. Phạm vi hoạt động của quân Xu Đăng cách Lạt Quốc còn ngoài trăm dặm, Lạt Quốc có gì phải sợ? Thẩm Ngạo làm ra một bộ kính nể bộ dạng nói. Chính là một tiểu quốc, binh chưa đến vạn, hàng xóm cường hoàng tứ phía, nếu ta là Lạt Quốc vương tử trong lòng nhất định run sợ cẩn thận, vương tử điện hạ ngược lại, gan phách kinh người, đúng là không hề lo lắng, đệ tử bội phục bội phục. Ý tứ trong lời nói kia rơi vào tai Xu Thác lại có nhiều hơn vài phần châm chọc. Đại Tống bị người Liêu kiềm chế, vì đề phòng người Tây Hạ, lại không thể không trợ giúp người Thổ Phồn kiềm chế Tây Hạ, hết lần này tới lần khác, bộ lại Thổ Phồn chưa bị Lạt Quốc kiềm chế, theo đạo lý, đây vốn là một từ cục, phải lôi kéo Lạt Quốc, Đại Tống nhất định phải đồng ý đủ chỗ tốt. Đây vốn là sự tình trong dự liệu, mà Xu Thác vương tử đến đây, chỉ là thảo luận chỗ tốt hơn thiếu mà thôi, vì tìm được chỗ tốt lớn nhất, Xu Thác vương tử tự cho là bắt được bầy tấc Đại Tống, nhiều lần sử xuất thủ đoạn chọc giận Triệu Cát, bày ra tối tư thái cường ngạnh, bức bách Đại Tống đi vào khuôn khổ. Bên trong triều đình từ lâu vốn đã đưa ra điểm mấu chốt, cái điểm mấu chốt này tuy không đến mức tôn Tây Hạ lên làm cho người vô cùng khó có thể tiếp nhận như vậy, nhưng hàng năm cũng tặng vàng bạc vải bố không ít. Cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền dưới đất, song phương tranh đấu gay gắt đều là hy vọng có thể tại trước lúc chính thức trao đổi quốc thư có thể chiếm đóng thượng phong. Hết lần này tới lần khác, Xu Thác vương tử đọc cái câu thi văn kia lên, lại chỉ muốn trào phúng, không biết bài thơ này đối với hoàng đế mà nói, giống như lời nguyền rủa ác độc nhất. Nếu không phải Triệu Cát còn tồn tại vài phần lý trí thay một loại người tánh khí táo bạo, cho dù là hiện tại liền kéo hắn xuống chém đầu cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ là Thẩm Ngạo lại đột nhiên nâng lên Thổ Phồn và Xu Đăng, lại khiến cho mọi người không hiểu chút nào, chỉ có Xu Thác vương tử, lại thay đổi sắc mặt. Lạt Quốc ở Nam Á, có thể sinh ra ảnh hưởng càng đối với Lạt Quốc lớn chính là Thiên Trúc, đối với Thiên Trúc lễ bộ cũng không phải là hoàn toàn không biết, nhưng đối với Xu Đăng, bọn hắn lại không biết rõ, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo đề cập đến Xu Đăng, làm Xu. gocchuyenaudio.com Thác vương tử dùng mình trong lòng, Xu Đăng hoàn toàn là mối uy hiếp của Lạt Quốc, có đại quân Xu Đăng tập trung hỏa lực tiếp cận, Lạt Quốc đừng nói là đi trêu chọc Thổ Phồn, cho dù là tự bảo vệ mình hãy còn là một vấn đề. Cho nên, từ lúc vừa mới bắt đầu, Bùn Bà La Nhân, dân tộc Lạt Quốc liền phô trương thanh thế, một câu nói toạc ra, Lạt Quốc không có tiền vốn. Thẩm Ngạo nhìn như vô hại mà cười, một đôi mắt lại sững sờ, ngẩn người sững sờ mà nhìn qua Xu Thác vương tử, phảng phất liếc cái đã hiểu rõ nhược điểm của hắn, bên trong vẻ giống như cười mà không phải cười, lại ẩn hàm trí tuệ sáng bóng. Cách chương.